Chương 1040, Hải cốt khủng thú. Canh thứ tư, chúc Dực Phong đồng học sinh nhật vui vẻ, ta và bảo bối rất nhanh bắt đầu chấp hành chiến thuật. Ta lần nữa lấy long khí xong bắt đầu tay, trực tiếp đem một đầu hài cốt ngư đánh thành trì trệ trạng thái, thế nhưng cũng không co sông lên, mà là các lộ hủy chừa người này thẹn quá thành giận sông lại, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối nhanh bay lên, hướng phía huyết vực sông phương hướng đi, trên cao phi hành, lấy lưu tinh hỏa vũ cùng bao tắp các lộ hủy chừa kỹ năng kéo quần thể cứu hận, bởi nàng bản thân không phải kéo cứu hận, cho nên đại lượng hài cốt ngư đã nổi giận đùng đùng đánh về phía ta. Bởi bảo bối phóng thích kỹ năng phương hướng đắn đo phi thường tinh chuẩn, cho nên toàn bộ hài cốt cá quần lạc là dọc theo một cái so sánh có quy tắc thẳng tắp tới vận động, như vậy thì tạo thành một cái hình chữ nhật phương trận chỉ bất quá, bởi hài cốt cá ma phòng cũng đã đánh tới 25 vạn, cho nên bảo bối lực công kích cư nhiên cũng tương ứng đánh rất lớn chiết khấu, lưu tinh hỏa vũ đối với đơn đầu hài cốt cá thương tổn bất quá chỉ có không đủ 20 vạn thế nhưng, cái này không sao lúc này, ta... Mới có không nhanh không chậm đem thần long thánh tài dấu vết đến rồi chính mình đang ở công kích đầu này hài cốt cá trên người. Sau đó, giơ tay chém xuống, lưu tinh liên kích băng long chém cu chém ngang tấn long giết cu chém ngang trực tiếp đem lượng máu của nó đánh rất 1/3. Lúc này, thừa dịp đại lượng hài cốt ngư tướng ta vây quanh, trực tiếp dương lên cánh tay, đem một tầng màu vàng lô ống kính trực tiếp lượn lờ ở tại trên người của mình lực lượng bích lũy ngay sau đó, nhanh triệu hồi ra cực địa thiên lang. Sải bước thiên lang, toàn bộ thuộc tính tăng lên rất nhiều, một tay càng là dùng sức vung lên, nạt nhỏ, chiến long tập kích giống lúc này đây như ép lớn, lúc đầu cái này cường đại thần thánh long hệ kỹ năng đánh lan có thể thì có cao lực công kích thêm được. Cộng thêm ta hiện tại lại là ngồi cưới trạng thái, lại xếp bên trên thần long thánh tài đệ 10 đoạn gấp bội hiệu quả, trong lúc nhất thời làm cho độ lửa cắn nuốt những thứ này miệng lưỡi bén nhọn hải cốt ngư 20-94-53-200. 4954-20949 lo bạo kích 49944 hai không thể không nói, hài cốt cá thật là quá mạnh mẽ, mặc dù là cầm trong tay hồn cấp thanh khí ta đây cũng không có cách nào đối với bọn nó tạo thành tổn thương quá lớn, nếu như không phải có thần long thánh tài mạnh mẽ như vậy trạng thái kỹ. Năng tồn tại, thật không biết những thứ này hài cốt ngư muốn giết đến ngày tháng năm nào những cái này ở vào chiến long tập kích phạm vi công kích ra hài cốt ngư lúc này cũng xung tới. Khoảng cách ta gần nhất một vòng bắt đầu điên cuồng căn xé ta, khiến cho người giật mình là, ở ngồi cơi dưới trạng thái ta độ mềm và dai cái đều ở đây lấy nhục nhãn có thể thấy được độ giảm xuống, bởi vậy có thể thấy được những người này lực công kích cùng trưởng khống lực có bao nhiêu xuất sắc ta không còn dám cho chúng nó tiếp tục. Tiếp lấy long chi nộ cũng không có tiêu tán, liên tục bắt đầu tay, ẩn long đánh thiên hỏa cuồng long thiên long phá tam đại cường lực kỹ năng đánh lan có thể chia lịa tế xuất kể từ đó, hài cốt ngư khả năng liền không chịu nổi, cột máu đại phúc độ bị ta cắt giảm, mà giờ khắc này, bảo bối đã ở không trung đối với hài cốt ngư triển khai dày đặc quanh tạc, hiệu quả cũng phi thường rõ rệt, chờ đến ta long chi nhận sử dụng thời điểm, chu vi đã không còn sót lại vài đầu sống. Sót hài cốt cá thế nhưng, vấn đề cũng đi ra tuy là trước mặt chúng ta hải cốt xác cá thể trồng chất giống như núi nhỏ cao nhưng là trên mặt đất nhưng không có bất kỳ rơi xuống vật. Kinh nghiệm của ta cũng không có tốc độ tăng nhỏ tí tẹo điều này làm cho ta không hiểu chút nào. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, ta và bảo bối hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi đối với đối phương nói một câu, chạy trối chết ta sau đó, hai chúng ta dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang, chạy đi như bay mà giờ khắc này. Phía sau đã truyền đến một hồi quỷ dị thanh âm, nhìn lại, ta cái kia C.A.A, những thứ này hài cốt xác cá cư nhiên đang chậm rãi ngưng tụ thành một cái cự đại viễn cổ manh thu tạo hình len ken gợi ý của hệ thống, hài cốt ngư bị đánh chết số lượng qua 1.000 đầu, chạm bọn họ tụ. Kết kỹ năng, hài cốt ngư tướng hợp thể vì huyết bạo cấp B hài cốt khủng thú bảo bối giận dữ, lần nữa ngự xuất kinh nhân, những thứ này chết tiệt xương cá thật đáng trách ở đâu. Làm sao đến rồi giã ngoại cũng biết hợp thể đâu ta thì nước bọt ràng rùa, ha ha, huyết bạo cấp B, tốt, vừa lúc đẩy ngã thằng nhãi này, nhìn có thể cho ta đây rơi xuống cái gì tốt trang bị trước mặt bạch sắc xương cá lấy cực nhanh độ hội tụ thành một cái có chừng 2 tầng lầu cao quái thú này cư nhiên cùng. Nhân loại giống nhau, có thể dùng 2 móng sau hành tẩu, chiều dài như bá vương long hóa thạch, nhưng là 2 chân trước nhưng so với bá vương long móng vuốt chắc chắn rất nhiều. Hơn nữa chân trước liền như cùng 2 thanh sắc bén cự kiếm ta xem liếc mắt hải cốt khủng thú thuộc tình, không khỏi kinh hãi. Hài cốt khủng thú đẳng cấp 195 phẩm cấp, huyết bạo cấp B, lượng máu 25 triệu vật lý công kích lực, 48.000 o 550.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000 o phòng ngự ma pháp lực, 3.000 o kỹ năng, lợi chào xuyên thứ, cắn xé, phẫn nộ giết gào, xương bể chấn động mãnh liệt. B giới thiệu, hài cốt khủng thú sinh tiền từng là lì nổi xa đại lục hung mãnh cự thú, đã từng thôn phệ vô số dũng giả, hoành hành trong chốc lát. Sau lại bị sáng thế thần Lạc Vũ đánh chết, thi cốt vẫn lạc với huyết vực, bị huyết vực chi chủ phóng ra cường đại cấm chú phía sau sống lại, hóa thành vô số hài cốt ngư chìm tại huyết vực sông Trung. Nhưng phàm là gặp phải vốn có phi phàm lực lượng dũng giả, lập tức biết tỉnh lại nó mạnh mẽ lực lượng. Mẹ kiếp, thằng nhãi này nguyên lai là bị ta đây lão sư giết chết, ta không khỏi thẹn thùng, thảo nào thuộc tình mạnh như vậy ha ha. Nơi đây bị Lạc Vũ nha đầu kia giết chết sinh vật tà ác cũng không chỉ có nó một cái mà thôi. Bảo bối thần tình tự nhiên, hời hợt nói. Ta ngược lại hút một luồng lương khí, ngươi nha đầu kia có dám hay không có điểm lễ phép à, gọi thẳng lão sư ta tên thì cũng thôi đi, chả thế nào bất kể nàng gọi nha đầu kia đâu thôi đi, cái này có gì, ngược lại được rồi, không nói, ngược lại ngươi cũng sẽ không minh bạch. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó người này đi, ta là tới không kịp nghĩ, bởi vì này tên đã hướng phía ta nhào tới cục cưng, khoảng cách xa nhất công kích, đôi khống ta quát khẽ lấy hạ một cái chỉ thị. Bảo bối ngầm hiểu, một tay vung, đem một đạo băng tỉ hệ nở tình chuẩn đánh vào hài cốt không thú dưới chân, trong lúc nhất thời, hai chân của nó đông lại lên một tầng màu băng lam, di động độ giảm mạnh khiếp sợ hài cốt khủng thú cái kia tuyệt cường lực công kích, ta cũng không có buông tha tọa kỵ, mà là lấy cực nhanh độ nhắm phía dưới, sau đó, dựa vào cùng với chính mình đối với thiên lang năng lực điều khiển, làm cho thiên lang đi một cái cũng không tính cực kỳ quy phạm hình, đi vòng qua hải cốt. Khủng thú phía sau hiện nay, ở toàn bộ sệ vở China, sợ rằng chỉ có cực địa thiên lang mới có thể sở hữu hoàn mỹ linh hoạt tình, dù cho đổi lại là tiểu tính hoa tuyết độc giác thú sợ rằng cũng không cách nào làm được, bởi vì phẩm cấp kém nhiều lắm. Cực địa thiên lang tên là trưởng thành cấp tọa kỵ, thực tế phẩm cấp đã xa xa qua hồn cấp, căn bản cũng không phải là tiểu tĩnh hồn cấp tọa kỵ có thể so sánh đấy. Khi ta lấy cực nhanh độ đi vòng qua sau lưng nó thời điểm, khổng lồ B hoàn cảnh xấu nổi. Lên đi ra, đó chính là di động độ theo không kịp ta nhịp điệu như vậy liền tốt, ta lập tức huy vũ cánh tay, bắt đầu tay thần long thánh tài, trúng mục tiêu ngay sau đó, long chi nộ bạo nổ. Lưu tinh liên kích liên tục trúng mục tiêu chỉ là cái kia thương tổn A69O39-7598-9 bạo kích 163O94 bạo kích 1838BB bạo kích 21O94, ta không khỏi hít sâu một hơi thở, cái này mới vào huyết vực, bất kể là tiểu quái vẫn là B, trước cho ta một hạ mã huy, chẳng những hình thái quỷ dị, hơn nữa thực lực. Nay cũng mạnh có điểm thái quá, huyết bạo cấp cứ như vậy mạnh, phía sau huyết huyên cấp. Huyết vẫn, huyết thánh thì càng không cần suy nghĩ, còn như huyết ma cấp, đối với chúng ta giai đoạn này người chơi mà nói giống như với thần cấp tồn tại, ta cũng không có quá nhiều nhổ nước bọn, như cũ có ở đây không gì dư lực công kích tới cái này cường lực B. May mắn chính là, người này lượng máu khôi phục độ cũng không phải là kinh người như vậy, cùng anh hùng cấp B là giống nhau, hơn nữa, nó tổng lượng. Máu chỉ có 25 o vạn, ta còn có đánh một phen luân chuyển sau đó. Thần Long Thánh Tài năng lượng đã tích xúc đến rồi đệ 10 đoạn, không đợi người này xoay người, ẩn chứa lớn đại năng lượng ẩn long đánh đột nhiên tuôn ra đến, chỉ thấy một đạo kim quang thiểm thước, đập hai cốt khủng thú toàn thân nha, ta bá long móng vuốt bên trên, kịch liệt điện lưu bắt đầu ngao ngoe ngọc di chuyển ngưu can, tới cảm giác cái chuôi này hồn cấp thanh khí bên trên 2% tỷ lệ tiếp xúc bá long thần uy đặc kỹ năng bát. Đầu uy giống một tiếng điếc thai ngọc điếc tiếng gầm gừ để cho ta màng thai đều có chút đau đớn. Chỉ thấy từ lợi nhận bên trên phi thăng dành ra một cái lóe ánh sáng màu lam cự long, trong nháy mắt cắn nuốt hải cốt khủng thú 2989-884, ta triệt để hết trô nói rồi, tê, da thật dày à, phải biết rằng thần long thánh tài đệ thập đoạn công kích, bất kể là tiếp cái gì đại chiêu, trên cơ bản liền trầm mặc sư tử loại này đỉnh cấp cao thủ cũng chưa chắc gánh nổi, huống chi chạm bá long thần uy, phải biết. Đây chính là tăng lên 25 o lực công kích cùng đại lượng lôi hệ thuộc tính A, nhưng mà, hai cốt khủng thú lượng máu nhưng chỉ là rất 12% bộ dạng, trận chiến này thật là có đánh hơn nữa, càng làm cho ta buồn bực là, nó cao khiêng tình cư nhiên chống lại rất bá long thần uy mất cảm giác trạng thái ô ô, ta cờ mở nở dâu tâm A hải cốt khủng thú cũng không khách khí, nhận được ta một vòng đánh mạnh sau đó rất nhanh đánh trả, hai móng ra sức hướng phía ta làm nhiều việc cùng lúc lợi trảo. Xuyên thứ lực lượng của ta bích lũy độ mềm và dai không chút do dự rất 1/10, nếu như tính toán thành lượng máu, đã ném 30 hơn vạn huyết sau đó, thằng nhãi này không chút khách khí, há mồm ra dựa theo ta chính là một khẩu B cấp cắn xé lực lượng bích lũy vang lên kèn kẹt. Không nhưng khi chàng ném một khối nhỏ độ mềm và dai càng là ở lấy mỗi giây 175 o độ điên cuồng rơi lấy độ mềm và dai. Nếu như cứ theo đà này, lực lượng của ta bích lũy bị kích phá là chuyện sớm hay muộn bất quá, ta cũng không có thể hy vọng xa về lực lượng thành lũy CD thời gian ngắn một điểm. Dù sao 15 phút CD đã rất đoạn, ngắn nữa nói liền nghịch thiên. Hiện tại ta có thể dựa vào chỉ có chạy chỗ. Không có cách nào khác giải trừ ngồi cưỡi trạng thái. Đang không có mục sư dưới tình huống, ta chỉ có thể dựa vào chạy chỗ, hấp huyết thuộc tỉnh cùng bình máu cho mình hồi huyết, nếu như không có cực địa thiên lang, màng bảo hộ lại bể nát, đối phương e rằng chỉ cần một cái bạo kích cũng có thể diệt hết ta, ta là trong cơ thể phi nhanh lấy mạo hiểm tinh thần hài tử, nhưng là ta không phải náo tản, ngu đần tựa như chạy chỗ, ta đây không học được bảo bối lúc này cũng không phải là bài biện, thuận tay một cái cường hãn khống chế kỹ năng giúp ta không ít việc, giảm. Mất cảm giác, định thân, băng ngất, liên tiếp kỹ năng sẽ không có xuất hiện qua một lên y, có thể dùng lần nữa tin tưởng vững chắc nha đầu kia cũng phi phàm người. Vì vậy, ở hai chúng ta phối hợp phía dưới, hài cốt khủng thú lượng máu bắt đầu lấy nhục nhãn có thể thấy được độ mạnh mẽ rơi, khoảng chừng qua nửa giờ, lượng máu của nó đã rơi chỉ còn lại có 20% mà nhất khác, theo một tiếng thét chói tai, ta kém chút bị sợ một cái nhảy, cợt mở nở, lẽ nào bê nổ tung.